Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 862, cong ngón búng ra. Diệt Xuyên Vân, người thông minh, Diệp Hiên nhìn thấy Ô Tước Đế Tử quay người mà chạy. Ánh mắt bên trong ngược lại là lộ ra một tia tán thưởng. Biết rõ không địch lại, còn đần độn đi lên, đó là ngu ngốc làm. Chỉ ít cái này Ô Tước Đế Tử, so với những thứ khác tân đế tử đến, còn tính là sáng suốt. Xuyên Vân Đế Tử thành quang mắt lạnh nhìn Ô Tước Đế Tử thân ảnh dần dần đi xa. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, phế phẩm, bản đế tử theo loại người này nổi danh, quả nhiên là mất mặt. Thầm mắng một câu về sau, thành quang ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Mặt hiện lên ngạo nghễ thần sắc, ra chiêu đi, nếu không bản đế tử kiếm ý vừa ra, người chỉ sợ xuất liên tục thu cơ hội đều không có. Nghe được thành quang như thế trang bức lời nói, chúng tân đế tử đều gọi tốt không ngớt, quả nhiên là Xuyên Vân Đế Tử, lực lượng 10 phân, hắc hắc, Xuyên Vân Đế Tử có kiếm ý, bình thường đế tử ai là đối thủ của hắn. Các người cảm thấy Xuyên Vân Đế Tử sẽ dùng mấy chiêu giết cái đó gọi cái gì ấy nhỉ đế tử? Ba chiêu đi, nghe nói Xuyên Vân Đế Tử từng một chiêu miểu sát qua đế tử bảng 40 tên Hồng Nham đế tử. Cái này Diệp Hiên có thể xếp hạng 30, làm sao cũng phải để Xuyên Vân Đế Tử thêm ra hai chiêu a. Không phải đâu, người xác định đây là sự thật. Ta làm sao nghe nói là trên thân bị thương Hồng Nham đế tử đang cùng yêu thú đối chiến. Xuyên Vân đế tử từ phía sau lưng đâm hắn một kiếm mới rơi xuống. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, tự gây nghiệt, không thể sống. Âm thanh rơi xuống, hắn cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí trong nháy mắt bắn ra. Kiếm khí bắn ra, trong hư không nhất thời xuất hiện vô số vỡ vụn văn. Lít nhà lít nhít, phảng phất giống như là mạng nhện, làm cho người sợ hãi không thôi. Xuyên Vân Đế Tử trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra sâu đậm ngạc nhiên. Cái này Diệp Hiên tùy ý bắn ra, thế mà cường đại như vậy. Ngạc nhiên trong lúc đó, Xuyên Vân Đế Tử hốt hoảng thả ra kiếm ý. Bốn phía tiếng nghị luận cũng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Tình huống rõ ràng không đúng. Những người này có thể bị Hoang Cổ Đế tôn tuyển làm tân đế tử, tự nhiên cũng đều không phải là đồ ngốc. Chỉ bất quá những người này, bởi vì xuất thân nguyên nhân, đến mức tầm mắt đều không làm sao cao. Coi là Xuyên Vân đế tử lĩnh ngộ ra cái kiếm ý, liền tựa như vô địch thiên hạ đồng dạng. Trên thực tế, kiếm ý tuy nhiên lợi hại, nhưng phóng nhãn toàn bộ vạn giới, lĩnh ngộ được tự nhiên cũng không ít. Với lại, so với Diệp Hiên cái này chơi kiếm ý chơi đến mức tận cùng đỉnh cấp thiên tài, Xuyên Vân đế tử lĩnh ngộ kiếm ý, nhất định không đáng giá nhắc tới. Diệp Hiên chỉ là tùy ý gảy một chỉ, liền ngừng lại, đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn xem Xuyên Vân đế tử. Xuyên Vân đế tử điều khiển kiếm ý, hốt hoảng hướng phía Diệp Hiên kiếm khí nghênh đón. Ta cũng không tin, kiếm ý của ta còn không ngăn cản được đạo kiếm khí này. Ý thức được mình bối rối, Xuyên Vân đế tử hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn. Xoẹt xẹt, một tiếng chói tai âm thanh truyền ra, Xuyên Vân đế tử kiếm ý phảng phất giống như giấy lụa, trong nháy mắt bị kiếm khí mặc thấu. Chợt, kiếm khí không chút do dự theo Xuyên Vân đế tử trong cơ thể xuyên thấu mà qua. Xuyên Vân đế tử trừng lớn hai mắt, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Kiếm ý của hắn, thậm chí ngay cả một đạo nho nhỏ kiếm khí đều không ngăn cản được. Cái này sao có thể? Tại mọi người thần sắc hoảng sợ bên trong, Xuyên Vân đế tử thân thể chậm rãi ngã xuống, trong nháy mắt khí tuyệt. Tê, đám người thấy thế, ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng não cửa. Cái này vô song đế tử, vậy mà như thế đáng sợ. Trong bọn hắn, thực lực mạnh nhất xuyên vân đế tử, thậm chí ngay cả một đạo kiếm khí đều không đón lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục